người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, lực lượng hủy diệt thế giới. Một mực nhìn chăm chú trước mắt to lớn vô cùng vĩ thú ngọc. Nhìn từ xa vĩ thú ngọc cũng không có cỡ nào kinh người. Nhưng làm khoảng cách kéo vào về sau, mới có thể để người ta biết, cái này vĩ thú ngọc thể tích là kinh người đến mức nào. Để cho người ta khó có thể tin khổng lồ, đã hoàn toàn tương đương với một cái vĩ thú lớn nhỏ. Từ phía trên bộc phát chakra ba động, như thủy triều kinh người. Bốn phía cuốn lên cuồng phong hóa thành từng đạo lăng lệ phong nhận. Không ngừng lượn vòng cắt đứt lấy hết thảy chung quanh. Điểm sáng màu vàng óng hội tụ thành Iwichi thân ảnh. Giơ lên nắm đấm Iwichi trên nắm tay chính đang phát tán ra một cỗ quỷ dị ba động hơi mờ viên cầu. Xuất hiện tại Iwichi trên nắm tay. Mở rộng đến một quả bóng đá lớn nhỏ. Bao vây lấy Iwichi tay. Nhìn xem Iwichi chuẩn bị huy quyền dáng vẻ. Phía dưới các ninja không có trông thấy Iwichi trên nắm tay kỳ quái quang đoàn. Bọn hắn chỉ là vừa đẹp mắt đến. Iwichi đối vĩ thú ngọc giơ lên nắm đấm của mình. Tại thời khắc này, những này ninja trong lòng vẫn như cũ vô cùng rung động. Đối mặt kinh khủng vĩ thú ngọc, một kích này cũng đủ để hủy đi một cái thôn công kích. Iwichi lại còn có thể chủ động ra quyền. Mặc dù thoạt nhìn nắm đấm của hắn là tuyệt đối ngăn không được vĩ thú ngọc. Nhưng dạng này không sợ hãi dũng khí. Hướng vô địch khí thế. Kiên định không ô tư thái. Đều để trong lòng người giống như là 800 bị hung hăng gõ một cái. Lúc này, Temari nghiêng đầu nằm trên mặt đất. Mắt liếc thấy không trung có. Khóe mắt trượt xuống nước mắt. Kankuro ngã trên mặt đất. Còn muốn khống chế khôi lỗi đem bọn hắn mang đi. Nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng thế nào, chakra căn bản không có biện pháp tự nhiên khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời cái kia vĩ thú ngọc quang mang bộc phát. Iwichi cử động, Iwichi động tác, để tất cả thôn người đều có chút bội phục. Kính sợ, Vân ẩn, Nham ẩn, Vũ ẩn, Sa ẩn, những này thôn ninja, đều vì dạng này một cái Hokage. Cảm thấy 10 phần liền cùng đừng nói Konoha ninja nhóm. Bọn hắn hiện tại trong mắt của tất cả mọi người đều mang nước mắt. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn Hokage mặc dù biết rõ ngăn không được, nhưng cũng vẫn như cũ không chút do dự xông đi lên. Mặc dù chỉ là một cái 12 tuổi hài tử, nhưng Konoha có dạng này Hokage là sự kiêu ngạo của bọn họ. Yuhi Kurenai nhìn chòng chọc vào Iwichi bóng lưng. Đồ đần, đào tẩu không lâu tốt, chấm ngoặc kép, Maito Gai Hokage đại nhân, nơi xa đã chạy ra thụ giới phạm vi Zetsu, từ trong lòng đất nổi lên, ha ha, chấm ngoặc kép, hi hi ha ha, chấm ngoặc kép, Zetsu đứng tại một chỗ cao cao trên trụ đá, nhìn phương xa Iwichi, thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ a, thế mà dùng nắm đấm. Liền muốn đi ngăn trở vĩ thú ngọc. Đây là thập vĩ thú ngọc. Zetsu trắng cười. Zetsu đen cũng lộ ra nụ cười âm hiểm. Đích thật là thằng ngu. Bất quá, đợi chút nữa thi thể của hắn nhất định không thể bỏ qua. Đây là đương nhiên. Căn bản vốn không dùng Zetsu đen nhắc nhở, Zetsu trắng cũng sẽ làm như vậy. Không nói Iwichi tại cái khác thuật bên trên thiên phú, vẻn vẹn chỉ là Iwichi tại mộc độn bên trên lực lượng liền đã siêu việt Senju Hashirama. Iwichi tế bào, tuyệt đối ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đột nhiên, quang mang bộc phát, chói lọi quang mang trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng phát tán ra ngoài. Chiếu sáng đại địa, xẹt qua trường không, ánh sáng chói mắt bộc phát, tất cả mọi người trước mắt tái đi. Ngay sau đó liền cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng tại lấy cái trong nháy mắt, Zetsu tự hồ nghe đến một đạo nhỏ xíu tiếng vang. Tại cái kia trùng thiên tiếng nổ mạnh bên trong, vang lên một đạo tựa như pha lê vỡ vụn thanh âm. Bành, rắc tạch tạch tạch, Iwichi nắm đấm, hướng phía vĩ thú ngọc hung hăng oanh kích tới. Một quyền đánh vào không trung, trên nắm tay trong suốt khối không khí trong nháy mắt nổ tung. tại Iwichi trước nắm đấm Phương. Không khí xuất hiện từng đạo vết rách, tại hào quang chói sáng chiếu rọi xuống, cái kiêu uyển như lôi điện cực tốc khuếch tán ra vết rách bị che mắt ở. Chỉ có Iwichi thấy được, tại vết rạn xuất hiện trong nháy mắt, Iwichi trên mặt tràn đầy hưng phấn tiếu dung, cuồng hỉ không ngừng. Iwichi tất cả lực lượng tại thời khắc này từ các vị trí cơ thể bộc phát. Lực lượng thuận xương cốt lưu động, hướng phía Iwichi nắm tay phải bên trên hội tụ, cuồng bạo vô cùng lực lượng bộc phát. Trong không khí vết rạn khuếch tán càng thêm to lớn, trong nháy mắt dọc theo 5-6 mét vết rạn, giống như là đem hư không chấn nát. Nháy mắt, vĩ thú ngọc lực lượng bộc phát, mà tại bộc phát cái này trong nháy mắt, một mực nhìn chăm chú lên nơi này Zetsu, phảng phất thấy được kỳ quái một màn. Cái kia bạo phát đi ra quang mang, mặc dù chướng mắt thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tại Zetsu thị giác, hắn trong thoáng chốc giống như thấy được vĩ thú ngọc vỡ vụn ra, đồng thời băng liệt được không quy tắc mảnh vỡ. Loại cảm giác này giống như là không gian vỡ vụn đồng dạng. Oanh, trùng thiên tiếng oanh minh truyền đến, mặt đất nhấc lên vô số phong bão. Iwichi mộc độn bị điên cuồng nghiền ép lấy, xé nát lấy. Lúc trước đem tất cả ninja vây khốn mộc độn, bây giờ lại giống như trở thành bọn hắn ô dù, thay bọn hắn chặn lại lấy cuồng bạo kinh phong. Dư âm nổ mạnh nghiền nát mộc độn dây leo, lại không có thể làm bị thương tại mộc độn phía dưới bị đông trói buộc một đám ninja. Không trung nhấc lên đạo đạo gợn sóng, tiếng oanh minh đang không ngừng xoay quanh quanh quần, đánh thẳng vào vân tuyết. Trên bầu trời tầng mây cũng bị đẩy ra, tứ ngược mười mấy giây quang mang chậm chậm tiêu tán, mà tại quang mang tiêu tán về sau, phong bạo bỗng nhiên dừng lại. Phía dưới bị cuồng phong nghiền ép thụ giới đã bị phá hủy, nở rộ hoa cũng bị nghiền nát, phấn hoa bị cuồng phong thổi tan. Tất cả các ninja nhìn qua không trung chậm rãi tung tích Iwichi toàn diện đều mắt trợn tròn, nhìn qua lấy để cho người ta khó có thể tin một màn. Vĩ thú ngọc giống như thật bị chặn lại, làm sao có thể? Đứng tại trên trụ đá ngắm nhìn nơi này Zetsu, hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Cái kia tiểu quỷ chỉ là một quyền liền chặn lại vĩ thú ngọc. Mặc kệ là Zetsu đen vẫn là Zetsu trắng đều đối trước mắt một màn này cảm thấy mười phần rung động. Đây chính là vĩ thú ngọc a. Hơn nữa còn không phải một cái vĩ thú ngọc. Đây chính là tại Nagato khống chế dưới hóa thân thập vĩ Zedo Mazo thi phóng vĩ thú ngọc. Làm sao có thể bị một cái nhân loại một quyền ngăn trở? Phong bạo tàn phá bừa bãi hậu phương tròn vài trăm mét bên trong khói bụi cuồn cuộn, mà duy chỉ có Iwichi chung quanh trăm mét phạm vi, lộ ra mười phần bình tĩnh. Thụ giới mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn là tồn tại. Đây chính là vĩ thú ngọc bị đỡ được tốt nhất chứng minh. Zetsu há hốc miệng không nói một lời. Lúc này rơi xuống đất Iwichi, thở hồng hộc, nhìn xem mình tay phải. Iwichi vỡ ra khóe miệng cười thập phần vui vẻ. Chấn độn quả nhiên không để cho thất vọng của ta. Phần này lực lượng mặc dù chỉ là cách cây Zenkai, nhưng lực phá hoại tuyệt đối so với quang độn cường hãn hơn. Lần thứ nhất sử dụng liền có thể bộc phát ra loại uy lực này. Các loại Iwichi đem cỗ lực lượng này triệt để quen thuộc về sau, lúc kia toàn bộ giới ninja không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở cỗ lực lượng này. Nếu như đạt tới dâu bạc loại trình độ đó, chấm ngoặc kép, như vậy thì xem như toàn bộ thế giới cũng có thể tùy tiện phá hủy. Cái này mới là thật đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Trên bầu trời ngồi Chozu Giga Ungari Sai, hắn hoàn toàn ngu ngơ ở. Hắn là một cái duy nhất rõ ràng nhìn thấy Iwichi thi triển chấn độn người. Nhưng cho dù thấy được, hắn cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái kia không khí tựa như vỡ vụn đồng dạng hình tượng đến tột cùng là làm sao làm được? Bọn hắn vị này Hokage đại nhân, vừa rồi đến tột cùng thi triển dạng gì thần lực chặn lại cái kia kinh khủng vĩ thú ngọc? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.